Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 72, góc truyện audio.com. Edit gì, chương 72, Hạ Thanh Hoàn không hôn sâu ngay tức khắc mà chỉ chạm một cái lên khóe môi Cố Vọng, anh khẽ nói, anh nghe thấy, em nói là có thể, Cố Vọng. Em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay, Cố Vọng thử đưa ra đề nghị, Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng, mắt Cố Vọng sáng lên. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngột ngạt ngày trước khi nằm trong vòng tay của Hạ Thanh Hoàn, không phải cậu không chờ mong. Chỉ là trong lòng mơ hồ vẫn còn chút day dứt nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì, khuôn mặt Hạ Thanh Hoàn đã phóng đại trước mắt. Sau lưng bị một bàn tay đè lại, cả người bỗng bị đẩy về phía trước. Hạ Thanh Hoàn không hôn sâu ngay tức khắc mà chỉ chạm một cái lên khóe môi Cố Vọng, anh khẽ nói, anh nghe thấy, em nói là có thể, Cố Vọng. Cậu nói là em cảm thấy chúng mình có thể bắt đầu bằng việc nắm tay cơ mà, Hạ Thanh Hoàn chỉ nghe thứ anh muốn nghe thì hỏi làm gì nữa, đầu tiên. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng cắn lên bờ môi của Cố Vọng, bé con kia ngậm chặt khớp hàm. Dù cho bị Hạ Thanh Hoàn hôn đến run chân không đứng được cũng không chịu há ra, Hạ Thanh Hoàn hơi lùi lại, nâng cằm Cố Vọng lên. Ngón cái trượt trên môi dưới của cậu, há miệng, nghe anh, giọng điệu quả thực rất đỗi dịu dàng, là đãi ngộ chỉ mình Cố Vọng được hưởng thụ. Chữ không mới phát ra được nửa âm tiết, Hạ Thanh Hoàn đã cúi đầu hôn xuống, xông qua hàm răng, hôn như cuồng phong như mưa bão. Khoang miệng của bé còn ấm áp mà mềm mại, sự chống cự hoàn toàn bị xem nhẹ, hoàn toàn khác với kiểu hôn nhẹ trước đó. Cố Vọng không có chút sức phản kháng, cậu có thể cảm nhận được lưỡi của đối phương đang nhẹ nhàng dẫn dắt đầu lưỡi cậu. Đang liếm láp hàm răng của cậu, cũng đang đè lên họng cậu, Cố Vọng không nhịn được ư một tiếng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nhọc nhằn. Thật sự là chống đỡ không nổi, Cố Vọng căn bản không thể theo kịp tiết tấu của Hạ Thanh Hoàn, thậm chí. Cố Vọng chỉ cần hơi đáp lại một chút xíu là ngay sau đó sẽ đón nhận thế công như mưa như gió của Đông Phương. Khiến cho quân lính cậu tan rã ngay tức thì, nếu không dựa vào Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng ngay cả đứng cũng không vững, Cố Vọng cảm thấy toàn thân tê dại. Cậu dùng chút sức tàn cắn lên đầu lưỡi Hạ Thanh Hoàn, đối phương lại như nhận được sự cổ vũ. Giống như nghe được tiếng kèn lệnh trước khi tấn công, Cố Vọng cảm giác trước mắt lóe lên tia sáng trắng. Hạ Thanh Hoàn vẫn chưa thỏa mãn buông Cố Vọng ra, khóe miệng Cố Vọng hiện lên ánh nước đỏ rực cả một vùng. Ngay cả khi đang ở dưới ánh đèn đường cũng có thể thấy được hết sức rõ ràng, anh lưu luyến không rời dạo chơi trên bờ môi Cố Vọng. Dịu dàng hôn từ giữa đôi môi cho đến khóe miệng, những nụ hôn nhỏ không ngừng rơi xuống, cứ thế một đường đi lên đến mắt Cố Vọng. Mí mắt cậu run lên, cậu nghe thấy yết hầu đối phương hơi rung lên, Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng, thật xinh đẹp. Cố Vọng biết ở bên loại người như Hạ Thanh Hoàn, thật sự không thể nói lý nổi, cậu chỉ có thể hung tợn chừng Hạ Thanh Hoàn đang vui sướng một cái. Cậu cho rằng như thế là hung dữ, nhưng nhóc con vừa bị người ta hôn, mặt mày mềm đến không thể tưởng được nên không có bất kỳ sức uy hiếp nào. Tiết hầu Hạ Thanh Hoàn hơi chuyển động, anh rũ mắt, giọng nói khàn khàn, bánh gato vẫn chưa cắt, chờ em đến cắt đối với việc này. Cố Vọng là bên đối lý, cậu không quá thuận theo, đi sau lưng Hạ Thanh Hoàn, chậm rãi bước, cũng có phải sinh nhật của em đâu, để em cắt bánh gato làm gì? Hạ Thanh Hoàn bật đèn phòng khách, tiếng anh như sương thu, mờ nhạt lành lạnh, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, là sinh nhật của chúng ta, Vọng Vọng. Chúng ta đã trùng sinh, đây là sinh nhật của chúng ta, Cố Vọng ngẩn ra, không biết vì sao lại cảm thấy hốc mắt nóng nóng. Bánh gato đã để trong tủ lạnh được 2 tiếng, bánh mousse sau khi được làm lạnh còn ăn ngon hơn trước, trên mặt bánh không có quá nhiều đồ trang trí. Hoàn toàn nhất quán với phong cách của Hạ Thanh Hoàn, khi làm bất cứ chuyện gì, nếu có thể đơn giản thì sẽ để nó đơn giản hết mức có thể. Anh ghét rườm rà, phía trên viết sinh nhật vui vẻ, nhưng lại không viết tên, Cố Vọng ngồi ở bàn ăn, nhìn Hạ Thanh Hoàn một chút, như có điều suy nghĩ. Hạ Thanh Hoàn chậm rãi lấy dao nhựa, cảm ứng được ánh mắt của Cố Vọng, anh hỏi, nhìn gì thế, anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi à? Cố Vọng bỗng không đầu không cuối hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, động tác của Hạ Thanh Hoàn hơi ngừng lại, ánh mắt anh rơi xuống mặt Cố Vọng. mỉm cười, sự mờ ám lập tức bộc phát, là Vọng Vọng đã chuẩn bị kỹ càng mới đúng, anh mới chuẩn bị thôi, đây là vứt nồi cho cậu. Để có một sinh nhật vui vẻ, Hạ Thanh Hoàn đã chuẩn bị mọi thứ vì cậu, cũng là vì anh, đối với niềm vui bất ngờ của Cố Vọng. Anh cũng đã đoán được đại khái, cũng vì đã đoán được nên đối với việc Cố Vọng không giữ lời hứa. Tâm tình Hạ Thanh Hoàn mới trở nên tồi tệ như vậy, bạn gái cũ còn quan trọng hơn anh ư, ánh đèn trên bàn ăn rất ấm áp, chiếu lên mặt Hạ Thanh Hoàn. Khuôn cằm của người con trai mượt mà rõ nét, lại sắc bén, Cố Vọng không giải thích khiến sự u ám trong mắt anh không thể hoàn toàn tan biến. Anh không thể chịu được khi trong cuộc sống của Cố Vọng có một người quan trọng như vậy tồn tại, không khí xung quanh đối phương biến đổi quá nhanh. Đến mức trong chốc lát Cố Vọng không kịp phản ứng, cậu do dự một lát mới khẽ nói, không phải hôm qua là ngày bác gái, em quên nói với anh. Anh đừng nghĩ nhiều, Cố Vọng không muốn nói hết ra, nhưng Hạ Thanh Hoàn có thể nghe hiểu, Hạ Thanh Hoàn hơi cúi xuống, dùng dao nhựa cắt bánh gato ra làm hai. Anh nhẹ nhàng nói, không quan trọng đến vậy, năm lớp 10, anh đã thấy nhật ký của bà ấy, bác sĩ đã nói với bà ấy mang thai anh rất nguy hiểm. Có thể sinh non bất cứ lúc nào, nhưng có thể sinh được anh ra hay không thì sau này bà ấy cũng không thể có con được nữa. Bà ấy là một người còn tàn nhẫn hơn cả ba anh, đến cả ba anh cũng không ngờ được là bà ấy có thể vì quyền thừa kế. Vì gia sản mà thà chết cũng phải sinh anh ra, Cố Vọng sững sờ, cậu không biết những chuyện này. Cậu vẫn luôn cho rằng mẹ của Hạ Thanh Hoàn là một người phụ nữ yêu con hơn tất cả, đương nhiên bà ấy biết cảnh ngộ sau này của anh ở nhà họ Hạ. Hạ Thanh Hoàn cười, khuôn mắt trắng bóc dưới ánh đèn lạnh như sương sớm ngày đông, nhưng bà ấy cũng biết cha mẹ mình sẽ nâng đỡ đứa con này. Bà ấy đã tính toán đủ các bước rồi, Hạ Thanh Hoàn bình tĩnh trần thuật xong, trong mắt anh không có một gợn sóng, người phụ nữ kia quá xa lạ. Cố Vọng khó khăn mở miệng, có lẽ là bác ấy có nỗi khổ tâm, đối với anh mà nói, sinh nhật có là ngày nào cũng không quan trọng, Hạ Thanh Hoàn khẽ nói. Anh dừng lại hồi lâu, dương mắt lên, ánh mắt rơi trên mặt cậu bé ngồi đối diện, chậm rãi nói, nếu như có thể. Anh muốn sinh nhật mình là ngày em nói thích anh, sinh nhật ngày sinh ra đời, nhưng khi sinh mệnh không được bất cứ ai đón chào. Ngày đó còn nghĩa lý gì nữa đâu, những năm tháng qua, Hạ Thanh Hoàn chưa từng được ai đó thật lòng yêu mến, có rất nhiều người luôn miệng nói thích anh. Chẳng qua cũng là vì gia thế của anh thôi, và rồi anh cũng trở thành dáng vẻ được mọi người yêu thích, điềm đạm lễ độ, gia thế hiển hách. Thành tích ưu tú, từng bước đều cẩn thận, giống như người máy đã được cài sẵn một chương trình đặc biệt. Nhưng thiếu niên trước mặt thật sự trái ngược với Hạ Thanh Hoàn, cả người mang theo ánh sáng mà đến, cậu luôn phạm lỗi. Luôn bị lão Chu sách đến phòng giáo vụ xử lý, vẫn dám cười đùa tí tẩn với Lý Thư Nhã, còn biết dỗ ngọt người khác. Ngay cả chủ nhiệm của các lớp khác đôi lúc cũng sẽ nói đỡ cho Cố Vọng khi cậu bị phạt, bọn họ mới thật sự là những người đang sống. Đối xử với Cố Vọng như vậy là vì thật lòng quý mến, chứ không phải như Hạ Thanh Hoàn, luôn khách khí đủ điều, cái gì có thể khen cũng nói. Cảm giác xa cách hết sức rõ ràng, một người ở lâu trong bóng tối, ngửa đầu trông thấy một tia sáng chủ động chiếu rọi nửa bầu trời. Thì điều hắn muốn, sẽ không chỉ còn là được soi sáng nữa, hắn muốn sở hữu, muốn chiếm giữ cho riêng mình, Hạ Thanh Hoàn cắt bánh cho Cố Vọng. Lúc đưa bánh tới, thiếu niên bỗng á một tiếng, sau đó thò chân đạp cho Hạ Thanh Hoàn một cái ở dưới gầm bàn, còn chữ ước nữa, chữ ước, mau lên. Hạ Thanh Hoàn không nghe lời Cố Vọng nhắm mắt chắp tay trước ngực, anh chỉ hơi nhướng mày nói, nguyện vọng của anh đã thành sự thực rồi. Cố Vọng sửng sốt, sau đó máy móc nói, cái đó, không tính, vậy, Hạ Thanh Hoàn kéo dài âm cuối, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt dưới ánh đèn có mấy phần hút mê người, anh ước em sẽ gọi anh là A Hoàn là cách gọi chỉ dành cho người thân thiết nhất. Thậm chí ngay cả Hạ Chi Nham cũng rất hiếm khi gọi anh là A Hoàn, gọi nhiều nhất chỉ có Việt Phong, Cố Vọng hơi khựng lại. Ánh mắt mất tự nhiên tránh né Hạ Thanh Hoàn, nửa ngày sau, cậu mới điều chỉnh lại được, Cố Vọng nghênh đón ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn. Lấy tay đỡ cằm, khuỷu tay chống trên mặt bàn, chậm chậm nói, nhưng mặt điều ước nói ra thì sẽ mất linh, Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn biết Cố Vọng sẽ không nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời mình như thế, anh rũ mắt chuyển chủ đề, bánh này hẳn em sẽ thích, nếm thử đi. Cố Vọng ồ một tiếng, cầm nĩa lên, chọc một miếng đút vào miệng, sô-cô-la hơi đắng, bơ lại mềm ngậy hơi ngọt, Cố Vọng thích ăn mấy thứ bánh này. Nhưng lại rất ghét vị ngọt, cậu ăn hai miếng, đặt nĩa xuống, cánh tay để trên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, khẽ nói, A Hoàn. Bánh gato ăn ngon lắm, miếng bánh trong miệng còn chưa nuốt hẳn xuống, vừa dứt lời, Hạ Thanh Hoàn đã đứng dậy, anh cúi người xuống. Nâng cằm Cố Vọng lên hôn, nụ hôn này không kéo dài như lần trước, môi lưỡi chạm vào nhau trong giây lát. Kẻ xâm lược chiếm đoạt vị bơ và sô-cô-la trong miệng Cố Vọng, lúc rời đi còn liếm khóe môi cậu, thích em, Hạ Thanh Hoàn lẩm bẩm. Trong ánh mắt là những ham muốn chiếm giữ và ái dục như cuồng phong đủ để xô đổ cả cổ thụ trăm năm, Cố Vọng không nhìn thấy, cậu còn không nhận ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Đồng ở thành phố A cuối cùng cũng có chút cảm giác điêu tàn, với những nhánh cây trần trụi dưới sắc thu. Chúng uốn lượn không theo một quy luật nào, dưới gốc cây là tầng tầng lớp lớp những cơn sóng màu vàng kim, gió thổi qua. Sóng lá lập tức bay khắp mọi hướng, Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng vẫn chưa đến trường, Việt Phong và Thẩm Chiếu tình cờ đến sớm. Thậm chí Thẩm Chiếu còn bỏ lại Tống Chi Ngôn, một mình đến trường trước, trong hành lang, có cơn gió thu thoảng qua, hai thằng con trai bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài, Cố Vọng có gọi cho em không, Việt Phong hỏi, Hạ Thanh Hoàn có gọi cho anh không, Thẩm Chiếu hỏi, không. Thẩm Chiếu trả lời, không, Việt Phong trả lời, hầy, hai người lại thở dài một hơi, đợi bọn họ tới rồi bọn mình phải quan sát xem sao. Sinh nhật A Hoàn là chuyện quan trọng như vậy mà Cố Vọng cũng quên được, vậy đến lúc hai người này gặp nhau thì còn lúng túng đến cỡ nào chứ? Chắc chắn Vọng Vọng không cố tình làm thế đâu, sao cậu ấy có thể quên sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn được, em đừng có mà cãi với tôi. Dù sao thì em đứng về phía Cố Vọng, tôi đứng về phía A Hoàn, tôi không muốn đánh nhau với em, Thẩm Chiếu, nào, đến, đánh luôn, hu sợ hu. Hai người đang ở hành lang, Hạ Thanh Hoàn đến trước, trông thấy hai người thì cũng chỉ nhìn cái rồi thôi, vẻ mặt bình tĩnh đi tới lớp học. Thẩm Chiếu quái gở nói, ối chà, A Hoàn của anh trông cũng có không yếu ớt như anh nói nha, Việt Phong, em cẩn thận cái miệng đấy, không phải của tôi. Tôi không muốn bị A Hoàn giết chết đâu, người kia có lẽ chỉ muốn được nói là của Cố Vọng thôi, nếu nói là của người khác. Có khi cổ bị bẻ lúc nào cũng không biết, mãi sau Cố Vọng mới đến, đeo cặp ở một bên vai, mặc áo khoác màu trắng, trông có vẻ là Cố Đại Chí mua cho. Hơi rộng thùng thình khoác lên người, cậu vừa đi vừa ngáp, lười biếng như một con mèo, lúc đi đến cửa lớp. Cố Vọng mới thấy hai người kia mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình, cậu hơi ngẩn ra, sau đó thoải mái chào hỏi, chào buổi sáng, một lời của cậu thốt ra. Vẻ mặt của hai người này càng thêm phức tạp, sao tình huống lại không như bọn họ tưởng tượng nhỉ, sắc mặt xám xanh, giận không kiềm được. Mặt ủ mày trao, đau lòng cô đơn, sao cái gì cũng không có thế này, Thẩm Chiếu lườm Việt Phong một cái, quay người về lớp. Nó định nhắn tin hỏi thăm Cố Vọng xem thế nào, sao lại như không có chuyện gì xảy ra vậy, Vọng Vọng, tối qua ông có nói gì với Hạ Thanh Hoàn không? Hai người có cãi nhau không, nếu tên đó không thích ông nữa, để tôi xử lý hắn cho, nhưng mà tôi cảm thấy chắc không phải đâu. Lúc Hạ Thanh Hoàn nhìn ông ấy, cái ánh mắt đúng kiểu ông có giết anh ta cũng vui vẻ, tôi nghĩ là nếu mà anh ta không thích ông nữa thật, hẳn sẽ không đối xử với ông như thế nữa đâu, Vọng Vọng, ông phải bảo vệ mình cho thật tốt đấy, đừng có dễ dàng nhả ra như vậy. Nghe Chiếu Chiếu đi, Chiếu Chiếu sẽ không hại anh đâu, là sự thật có những lúc. Thẩm Chiếu thấy ánh mắt Hạ Thanh Hoàn nhìn Vọng Vọng mà thấy sờn cả gai ốc, Cố Vọng, em ấy đang làm bài, Thẩm Chiếu, Cố Vọng. Tối qua em ấy rất mệt, Thẩm Chiếu, Cố Vọng vừa làm xong mấy bài. Ngẩng lên thấy Hạ Thanh Hoàn đang nghịch di động của mình, cậu ngó xem, thấy đang mở khung chat với Thẩm Chiếu, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh đang nói gì với cậu ấy thế, Hạ Thanh Hoàn tắt điện thoại, không xem Thẩm Chiếu đang truy hỏi như điên, không có gì. cũng tiện tay xóa lịch sử trò chuyện, đêm qua Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đã quyết định thuận theo tự nhiên. Ở bên nhau cũng không nhất thiết phải công bố cho cả thế giới biết, người khác hỏi thì nói, không hỏi thì không nói, Hạ Thanh Hoàn mang sữa từ nhà đi. Vẫn còn ấm, chọc ống hút đưa tới bên miệng Cố Vọng đang làm bài, thỉnh thoảng nhớ ra sẽ hút một miếng từ tay Hạ Thanh Hoàn. Thân là fan hâm mộ số 1 của Hạ Thanh Hoàn, lúc Dương Vũ vừa bước vào cửa lớp đã thấy một màn như vậy. Học thần vĩ đại thiêng liêng của bọn họ vậy mà lại đang hầu hạ Cố Vọng uống sữa, y không yên lòng ngồi về chỗ của mình, Văn Đình hứ một tiếng. Làm gì mà như thấy ma vậy, hai người họ vốn là một đôi mà, Dương Vũ khiếp sợ, sao bà biết, Văn Đình ngỡ ngàng, ông mù hả? Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng à, Dương Vũ, rõ ràng chỗ nào, chỉ là ôm ôm ấp ấp mà thôi. Đàn ông con trai với nhau thỉnh thoảng cũng sẽ ôm ôm ấp ấp mà, trong lớp có vài thằng tan học còn nằm đè lên nhau mà ngủ kia kìa. Dương Vũ dùng tư duy trai thẳng của mình để giải thích, lúc đầu Văn Đình còn chăm chú nghe, sau đó thì thẳng đến độ không cứu nổi nữa rồi. Nghe hết xong, Văn Đình không nhịn được xua tay, ông có bản lĩnh thì đến trước mặt Hạ Thanh Hoàn mà gáy đi, Dương Vũ, y không dám, giờ nghỉ chưa? Văn Đình đến tìm giáo viên hỏi mượn điều khiển điều hòa. Ban đầu Lý Thư Nhã còn đùa rằng chút khó khăn như thế đã không chịu được thì sao thi nổi đại học. Văn Đình làm nũng tỏ vẻ dễ thương chiêu gì cũng xài, Lý Thư Nhã cũng chỉ định trêu chọc một chút thôi. Cuối cùng còn dặn Văn Đình đừng chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao quá, lỡ nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài cao quá thì ra ra vào vào sẽ dễ bị ốm. Trong lớp có mấy con khỉ con thích chạy khắp nơi mà Văn Đình trở lại lớp bật điều hòa, chỉnh đến 25 độ chẳng được bao lâu. Dương Vũ đã lén lút chỉnh lên thành 30 độ, cộng thêm người trong lớp cũng nhiều, phòng học chậm rãi nóng lên, Cố Vọng cởi áo khoác. Bên trong cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng cổ tròn màu đen, cổ áo mở rộng, xương quai xanh vừa mỏng vừa trắng hãm sâu. Theo động tác của Cố Vọng mà kéo dài ra, Lâm Vũ Chi định hỏi bài Cố Vọng, người đã xoay lại một nửa rồi, nhìn thấy Cố Vọng như vậy. Không biết vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng, yên lặng quay đầu về, Thẩm Chiếu tranh thủ giờ nghỉ chạy đến, nó đau lòng muốn chết, thống khổ lên án. Tối qua anh đã làm gì với Hạ Thanh Hoàn hả? Cố Vọng ngơ ngác, làm gì là làm gì, anh không yêu em, học ở đâu ra cái trò này đấy? Thẩm Chiếu dở ra lịch sử chát, giờ đến trước mặt Cố Vọng, tự anh xem đi, Cố Vọng cúi xuống lướt lịch sử trò chuyện. Lịch sử ghi lại tin nhắn vào buổi sáng, nhưng trên điện thoại của Cố Vọng, khung chat với Thẩm Chiếu vào thời gian đó lại trống không. Hạ Thanh Hoàn đã xóa chứng cứ rành rành, tôi chỉ giải thích với anh ấy mà thôi, nói xong, Cố Vọng cảm thấy có lẽ Thẩm Chiếu sẽ không tin. Cậu bèn giấu đầu lòi đuôi bổ sung, cái gì cũng không làm, rất lâu sau, đầu óc Thẩm Chiếu bỗng trở nên tỉnh táo chưa từng thấy, nó nói trúng tim đen hỏi. Hai người ở bên nhau rồi à, nếu như Cố Vọng dám nói không, chắc chắn Thẩm Chiếu sẽ trở mặt, nó đã đoán được. Người ta cũng không phải là ngu đến mức đó, ít nhất là chuyện liên quan đến Cố Vọng, nó luôn phát hiện ra rất nhanh, Cố Vọng gật đầu. Còn chưa kịp nói gì, Hạ Thanh Hoàn vốn đang ngồi bên cạnh làm bài chậm rãi đặt bút xuống, nghiêng người đến gần Cố Vọng. Ánh mắt chậm rãi đi từ mặt cậu xuống, cuối cùng dừng lại ở phần cổ áo rộng mở, dù không nói câu nào, Hạ Thanh Hoàn cũng có cách để người ta biết. Cố Vọng, là của anh, không cần phải hỏi lại, người con trai rũ mắt, đưa tay giúp cậu kéo cổ áo chỉnh lại cho ngay ngắn, khẽ nói. Mặc quần áo cho đàng hoàng, tác giả có lời muốn nói, Thẩm Chiếu, cẩn thận đến mức đó nữa, cách chương.